Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 03, làm khách quân sơn. Gia Tĩnh 17 năm cày bừa vụ xuân đang khẩn trương tiến hành. Triệu Nhiên từ trường Ninh Cốc trở về thời điểm, bờ ruộng dọc ngang tung hoành đồng ruộng bên trong, dân chúng ngay tại vất vả gieo rắc hạt giống, trong làng khói bếp lượn lờ. Gà gáy tiếng chó sủa bên tai không dứt, thật sự là tốt một mảnh điền viên khí tức. Dung Nương cùng sau lưng Triệu Nhiên, mặt mũi tràn đầy tò mò không ngừng nhìn quanh, thỉnh thoảng hỏi mấy cái ngây thơ vấn đề, tỉ như mạ trong nước ngâm có thể hay không chết, tỉ như cống rãnh bên trong nước như vậy vẩn đục, cá làm sao nuôi đến sống. Triệu Nhiên không có chê cười cùng khinh bỉ ý tứ, từng cái kiên nhẫn giải đáp. Thân là quân sơn địa khu đạo môn cùng quan phủ tối cao lãnh tụ, Triệu Nhiên đối với mình lười biếng chính rất là hổ thẹn. Vừa trở về sau khi liền lập tức tiến vào nhân vật, hạ cơ sở đi lên đường lối quần chúng. Hắn dựa theo 10 chọn 1 tỷ lệ, tại nông hộ bên trong chọn lựa 100 hộ gia đình, hao phí 7 ngày thời gian lần lượt thăm viếng một lần. Không, sai, hỏi thăm vấn đề đại khái tập trung ở mấy phương diện. Năm ngoái thu hoạch có được hay không? Ruộng thuê giao nhiều ít? Trong thôn, nông nghiệp tỉ võ, bên trong xếp tại thứ mấy cái thứ bậc? Phải chăng nhận được cùng thứ bậc đối ứng phần thưởng hắn năm ngoái để kim trưởng quỹ đặt hàng nồi? Sát, bình gốm những vật này, ruộng thuê là thế nào nộp lên? Ngoại trừ ruộng thuê bên ngoài phải chăng nộp khác thuế phú hoặc tạp tiền? Quân sơn miếu phát xuống vật phẩm là không thu đủ, có hay không bị qua tay người cắt xén? Trong nhà tích trữ lương thực dư dự định làm sao sử dụng? Muốn nhất đổi lấy vật phẩm là cái gì? Đến quân sơn phiến hàng thương nhân tôi tớ dùng cái gì giá mua lương? Năm nay tâm nguyện là cái gì? Cảm thấy quân sơn còn thiếu cái gì? Dung Nương nhẫn nại tính tình bồi Triệu Nhiên từng nhà đi một lượt. Nhìn hắn đem những này đối thoại ghi lại ở trên giấy. Sau đó dần dần hình thành một chút hoặc tròn hoặc vuông đồ hình. Cuối cùng tính ra một chút siêu siêu vẹo vẹo ký tự. Cuối cùng nhịn không được hỏi, những chuyện này có ý tứ sao? Triệu Nhiên chỉ vào trang giấy trên ký tự cùng đồ hình hướng Dung Nương giải thích. Ước chừng 8 thành bách tính đều đối năm nay sinh hoạt tràn ngập hy vọng cùng lòng tin. Cái này cho thấy chúng ta chính sách là hữu hiệu, cố gắng phương hướng là chính xác. 6 thành bách tính thu hoạch khấu trừ ruộng thuê sau có thể chèo chống đến sang năm. 3 thành bách tính có thể chèo chống đến ngày mùa thu hoạch. Còn có 1 thành bách tính lương thực không đủ. Trong này nguyên nhân phức tạp, ngươi nhìn. Đều tại trong ngoài liệt sáng tỏ, nói rõ năm nay bên ngoài mua lương thực còn không thể dừng lại. Ngô, bởi vậy ta quyết định thành lập một tòa kho lúa, làm quân sơn chiến lược dự trữ lương kho, tồn kho chí ít bảo trì tại 5.000 thạch trở lên. Từ giá cả nhìn lại, lương thực vẫn ở cao vị, tiếp theo là vải bông, lần nữa là nông cụ. Đây là quân sơn năm nay nhu cầu cấp bách giải quyết 3 cái vấn đề. Cũng là năm nay nông nghiệp công việc trọng tâm, có 3 thành bách tính đều nâng lên một vấn đề. Quân sơn không có trường tư, đây là ta sơ sẩy. Nhìn xem hơi có vẻ mỏi mệt Triệu Nhiên, Dung Nương trong lòng hơi yêu, suy nghĩ một chút nói, Đông Phương bồi bạc tới tay về sau, ta đều vân cho ngươi đi, đủ sao? Triệu Nhiên không chút khách khí nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu, đa tạ ngươi có lòng, bất quá ngươi cũng đừng cho hết ta, mình lưu lại một ít đi, rất nhiều chuyện không phải chuyện tiền. Ngươi nhìn, đã có đầu mối, mấy cái làng đều xuất hiện thôn lão thay mặt thu ruộng thuê lúc lấy lớn cái cân thu lương sự tình. Còn có, ta năm ngoái mua sắm một nhóm nồi sắt, bình gốm loại hình phần thưởng, vốn là dựa theo các nhà cống hiến lớn nhỏ không cùng đi phân phát ban thưởng, nhưng là thực tế cấp cho bên trong, có hai lên lấy thấp nạp cao hiện tượng. Mặc dù không đáng chú ý, nhưng cái này manh mối không tốt. Phải nghĩ biện pháp từ trên chế độ giải quyết. Dung Nương nói, ta vừa rồi hỏi ngươi có ý tứ sao? Là muốn nói, ngươi luôn luôn đem ý nghĩ đặt ở những này việc vặt bên trên. Có thể hay không trì hoãn tu hành? Triệu Nhiên kém chút liền thốt ra. Ta tu hành liền là những này việc vặt. Cũng may hắn còn có mấy phần lý trí. Không có bởi vì quá quen mà tiết lộ bí mật của mình. Bất quá hắn cảm thấy mình cũng hẳn là tu luyện không giống bình thường mà là một chút làm nền. Vì vậy nói, Dung Nương, cái gọi là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, nói sinh vạn vật, trong vạn vật đều có đại đạo. Người chớ xem thường những ngày này thường việc vặt, hắn liên quan đến bách tính dân sinh, trong này liền chứa căn bản nhất đại đạo. Không phải chỉ có tại trong núi sâu thu nạp linh lực mới tính tu luyện. Đây chẳng qua là một cái phương diện, ngoại trừ tu hành pháp lực bên ngoài, còn có càng quan trọng hơn một mặt, chính là chúng ta đạo tâm. Đạo tâm, cùng thiên địa tương hợp, hòa hợp hư thực, cái này không phải liền là đạo tâm sao? Nói không sai, nhưng đây là tu đạo mục tiêu cuối cùng nhất. Như vậy như thế nào đạt tới cái mục tiêu này đâu? Mọi người có mọi người phương pháp, đường của ta ngay tại những này bách tính việc vặt phía trên. Đây là đường ta đi số, người bên ngoài không học được, ta cũng học không được người bên ngoài nói. Dung Nương nghĩ nghĩ, gật đầu nói, tốt a, ta minh bạch ngươi ý tứ, mặc dù cùng ta không giống, nhưng trăm sông đổ về một biển. Nhìn đến ngươi lực lĩnh ngộ vẫn tương đối mạnh. Thế nào, có phải hay không đối ta nói cảm thấy rất hứng thú? Có muốn hay không bái sư? Ta có thể cố mà làm nhận lấy ngươi. Triệu Nhiên chỉnh lý xong trên tay số liệu về sau, lại lôi kéo Dung Nương đi vào tiểu quân sơn Tây Lộc trên khu nhà mới. Nơi này là năm ngoái Giang Du huyện Hồng Tai sau mới mở điểm định cư. Bây giờ đã có 320 hộ di cư đến tận đây. Đều là Giang Du huyện chạy nạn mà đến nạn dân. Trên khu nhà mới thôn xóm kiến thiết đã làm xong. Bởi vì hộ số tương đối nhiều, xây thôn thời điểm phân tán thành ước chừng 5 cái khu dân cư. Hiện lên hoa mai trạng phân bố. Riêng phần mình cách xa nhau trăm trượng xa. Bên trong lấy mương nước giao nhau. Nơi này vốn là dày đặc lão lâm, hiện tại chung quanh đã mở ra từng mảnh mới ruộng. Đại khái đã vượt qua ngàn mẫu, mới các di dân đồng dạng tại ruộng đồng ở giữa bận rộn. Trên khu nhà mới Tây Bắc chỗ chất đống thật dày từng dãy gỗ thô. Đắp cực kỳ cao, phía trên có mấy cái đứa bé ngay tại chơi đùa. Triệu Nhiên khắp nơi hướng Dung Nương giới thiệu. Những này nạn dân năm ngoái mùa thu mới chạy nạn đến nơi này. Chúng ta quân sơn miếu tổ chức bọn hắn kiến thiết gia viên. Khai khẩn ruộng đồng, hiện tại đã có bước đầu cơ sở. Đương nhiên, mở ra ruộng đồng còn chưa đủ. Còn cần tiếp tục gia tăng cường độ. Tranh thủ qua sang năm cày bừa vụ xuân trước. Đem mảnh này bồn địa toàn bộ khai phát ra. Tổng cộng đem vượt qua 5.000 mẫu. Nhìn thấy những cái kia gỗ không? Chúng ta ngay tại chủ hoạch kiến lập đồ dùng trong nhà tác phường. Sư phó đã mời tới hơn 10 vị đầu kia lớn trúc lều liền là tác phường. Nhóm đầu tiên đồ dùng trong nhà đều là cái bàn. Bất quá 2 ngày này điều tra nghiên cứu xuống tới. Vẫn là phải đem sản xuất trọng tâm đặt ở nông cụ bên trên. Cái này một nhóm cái bàn hoàn thành về sau. Liền để tác phường chế tạo gấp gáp nông cụ. Đương nhiên, thiết đầu còn cần bên ngoài mua. Dung Nương kinh ngạc nhìn xem sơn cốc bồn địa bên trong cần mẫn. Khổ nhọc bách tính, nhìn lại Triệu Nhiên. Thật lâu im lặng, so với khai khẩn trên ngàn mẫu ruộng đồng trên khu nhà mới. Hạ khu nhà mới khai phát thời gian còn muốn trễ một chút. Tiến độ cũng càng chậm. Đến nay chỉ có không đến 500 mẫu. Triệu Nhiên đối với cái này có chút nóng nảy. Nếu như chỉ có điểm ấy ruộng đồng, năm nay Hạ Khu nhà mới lương thực tuyệt đối là cái vấn đề lớn. Sẽ thành quân sơn một lớn gánh vác. Triệu Nhiên lập tức đuổi tới tiểu quân núi Ngũ Sắc Đại Sư động phủ. Đem Ngũ Sắc Đại Sư hoán ra, nhìn xem vẫn ngáp liên thiên gà cảnh. Triệu Nhiên có chút tức giận. Ta nói đại sư, ta lúc này mới ra ngoài mấy ngày a, ngươi liền trốn tránh lười biếng. Ta nói rằng khu nhà mới đầu kia mới ruộng khai khẩn chậm chạp đâu. Nguyên lai ngươi cùng chỗ này ngủ ngon. Ngũ Sắc Đại Sư không vui. Khanh khách, ngươi người tiểu đạo sĩ này, ta nơi nào lười biếng rồi. Khanh khách, tiểu cô nương này là ai? Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Chính ngươi đi ra ngoài câu đáp cô vợ nhỏ trở về. Còn có mặt mũi trách ta làm việc không tận tâm. Dung nương nổi giận. Được rồi, ngươi cái này đại điểu là yêu quái gì? Miệng bên trong không sạch sẽ nói cái gì mê sảng? Cái gì gọi là thông đồng? Khanh khách, tiểu nha đầu tính tình không nhỏ. Rồi, cái gì đại điểu? Bản sư là ngũ thải gà cảnh. Hai vị này nói liền dương cung bạt kiếm. Một cái vuốt cánh muốn vọt qua đến, giáo huấn ngươi một chút cái không biết cấp bậc lễ nghĩa nha. Đầu, một cái khác bay ra đầy trời pháp khí ồn ào, lại để ngươi nếm thử bản cô nương lợi hại. Để Triệu Nhiên đầu lớn như cái đấu. Triệu Nhiên vội vàng tả hữu trấn an. Khó khăn mới khiến cho hai vị này thu đấu pháp tâm tư. Hắn đem đồ tể tặng đầu kia hun chân ném cho Ngũ Sắc Đại Sư. Đuổi lấy cái này gà cảnh đi tới khu nhà mới hỗ trợ. Lúc này mới lấy lại tinh thần trấn an Dung Nương. Bất quá Dung Nương lại không làm sao sinh khí. Ngược lại cười nhẹ nhàng nói. Triệu sư đệ, ta phát hiện ngươi nơi này thật có ý tứ. Có chỉ ngốc đầu ngốc não lại còn lừa không nói. Thế mà còn nuôi sẽ chỉ nói chuyện linh điểu. Thú vị thú vị. Bất quá ngươi nuôi cái này xúc sinh không thế nào nghe lời. Ta lại ở thêm 2 ngày lại đi. Tốt xấu giúp ngươi đem cái này chim thuần phục một chút. Đang nói, chân trời một đạo bạch quang bay tới. Triệu Nhiên chép trên tay. Sau đó đặt trên trán tìm tòi. Không khỏi vui vẻ nói. Sư môn tương chiêu. Lại có thể về Hoa Vân quán tu luyện 1 tháng. Dung nương trên đường nghe Triệu Nhiên nói qua bái. Sư Hoa Vân quán sự tình. Chỉ là không nghĩ tới vừa vặn ứng tại hôm nay. Mất hứng nói. Đi thì đi thôi. Vui vẻ thành dạng này. Đến mức đó sao? Triệu Nhiên cười nói. Ta cùng ngươi khác biệt. Khó được có sư phó. Sư huynh chỉ điểm 1-2. Đây là cơ duyên. Nhất định phải cố mà chân quý mới là. Đúng. Ngươi tranh thủ thời gian về Vũ Hậu Sơn đi. Ta về trong miếu dặn dò vài câu liền muốn lên đường. Dung nương nhãn châu xoay động. Ngươi tự đi ngươi. Ta ở chỗ này nhiều ngừng một ít thời gian. Giúp ngươi quản thúc cái này đại điểu. Thuần đến nó nghe lời mới thôi. Ngoặc kép. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.